lại sao thế? Chu Lăng Vân lại đem mắt đặt vào cánh cửa phía sau Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lại xấu hổ cười cười. Gió. Chu Lăng Vân cười theo, cười đến nỗi tóc gáy Bạch Lạc Nhân đều dựng đứng. Phòng cậu nhỏ mà có gió nhiều thật. Bạch Lạc Nhân sau lưng đổ mồ hôi, bình thường không có việc gì cũng tự nhiên nổi gió lên. Làm chuyện gì thiếu đạo đức phải không? Chu Lăng Vân nhếch miệng nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đổi đề tài. Mà này, sư trưởng, ngài sao lại không trở về phòng tìm Cố? Cố Hải đi, ở đây với tôi làm gì chứ? Người cũng do ngài bắt giữ, ngài còn không nhanh chóng giao lưu tình cảm đi. Tôi không vội, tôi có thể giữ cậu ta lại. Bạch Lạc Nhân âm thầm líu lưỡi, còn giữ lại sao? Chu Lăng Vân lặng lẽ quan sát Bạch Lạc Nhân. Cậu ta lúc trước gần như chỉnh tôi tàn phế, tôi có thể ra tay nhanh với cậu ta như vậy sao? Tôi phải tìm ra biện pháp trừng phạt thật tốt, triệt để xử lý cậu ta. Bạch Lạc Nhân gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chu Lăng Vân lại nói, Cố Hải biết đóng kịch sao? Rõ ràng ác độc hơn bất kỳ ai, còn giả vờ làm người chính trực. Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa đem dùng lực thật mạnh chặn cánh cửa đằng sau lại, cố ý giữ chặt tay nắm cửa. Cũng đúng, còn có chút nham hiểm. Bạch Lạc Nhân tận lực giả vờ hồ theo. Chu Lăng Vân vừa nhắc đến Cố Hải, ánh mắt không chỉ sáng lên mà giọng nói càng cao hứng hơn nữa. Một chút gì chứ? Tôi sớm thấy cậu ta chính là củ cải thối, từ ngọn đến gốc đều hư hỏng, xấu xí. Nếu cho cậu ta tự do phát triển, khẳng định sẽ sớm bị mục giữa. Nhưng nếu để tôi chăm sóc, bảo đảm sẽ khiến cậu ta trở thành một cây nhân sâm. Chu Lăng Vân bên này còn đang say mê cười, Bạch Lạc Nhân bên kia đã nhanh chóng giữ chặt cánh cửa phía sau. Được rồi, không còn sớm, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi về. Chu Lăng Vân đứng lên. Bạch Lạc Nhân thở phào, sư trưởng đi thong thả. Chu Lăng Vân đi ngang qua Bạch Lạc Nhân, đột nhiên dừng lại. Tôi mượn phòng vệ sinh của cậu giải quyết chút, đi bộ về chỗ tôi mất những 20 phút. Mặt Bạch Lạc Nhân tái mét. Sao? Cậu mắc bệnh sạch sẽ à? Chu Lăng Vân hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng từng là tân binh, đâu phải chưa từng ở qua ký túc xá tập thể, chưa từng vào nhà vệ sinh công cộng. Cậu không phải thích mùi nhà vệ sinh sao? Đúng lúc tôi có thể cho cậu thêm chút mùi mới, cho cậu ngửi đủ. Bạch Lạc Nhân. Chu Lăng Vân đẩy Bạch Lạc Nhân ra đi vào. Bạch Lạc Nhân đã tự ra quyết định, nếu như Chu Lăng Vân nhất quyết muốn vào đó mà ra tay với Cố Hải, cậu sẽ cùng Cố Hải đối phó với lão Chu, trước mắt phải đem được Cố Hải ra ngoài. Kết quả, bên trong truyền đến tiếng nước rất bình thường. Bạch Lạc Nhân cả kinh, ánh mắt hướng vào phòng vệ sinh, suýt chút cười ra tiếng. Chu Lăng Vân hoàn toàn không bật đèn, trực tiếp tiến tới bồn vệ sinh, đi xong liền xả nước, kéo khóa quần trong ánh nhìn chăm chú của Cố Hải, thản nhiên như không có gì đi ra khỏi cửa. Cố Hải vẫn đứng ở phía sau góc cửa âm u hẻo lánh, Chu Lăng Vân không hề phát hiện ra hắn. Được rồi, tôi về đây. Nghe tiếng đóng cửa ầm một cái, Cố Hải lạnh mặt mở ra cửa, Bạch Lạc Nhân liền đứng ở cửa phòng vệ sinh. Xin lỗi, bắt cậu phải ngửi cái mùi đó rồi. Nói xong, Bạch Lạc Nhân huýt sáo một tiếng vui vẻ. Cố Hải oán hận nghiến răng, cũng không vì thế mà quá uất ức. Bạch Lạc Nhân dường như không muốn sống mà còn trêu chọc Cố Hải. Cố đại nhân sâm, hãy để tôi xem cậu trong lòng có bao nhiêu xấu xa. Đừng xem lòng của tôi, trực tiếp nhìn củ cải của tôi có bao nhiêu xấu xí đi. Dứt lời cởi bỏ áo ngủ, lộ ra cự vật, giả vờ muốn ấn đầu Bạch Lạc Nhân xuống. Đừng lộn xộn. Bạch Lạc Nhân giãy giụa đứng thẳng, vui tươi hớn hở nói. Tôi phát hiện, phong thủy của nhà vệ sinh này không hề tốt. Đừng bao giờ làm việc lén lút gì ở trong đây, nhất định sẽ có bị người bắt gặp. Cậu đã bị người khác nhìn thấy qua? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đúng vậy. Vì muốn gửi cho cậu cái bao cao su kia, tôi đã tự mình vào đó mà hành sự, kết quả bị anh trai cậu bắt quả tang. Con người quả nhiên không thể uống rượu, uống xong liền không tỉnh táo, lời nên nói và cả không nên nói. tất cả đều ra khoan khoái mà nói ra tất cả. Cố Hải cười lạnh, vì thế cậu bỏ nó dưới đất, không gửi cho tôi phải không? Bạch Lạc Nhân giờ mới ý thức được, cậu có vẻ quá thành thật rồi. Cố Hải lập tức phát giận, dẫn theo Bạch Tiểu Lang kéo về giường. Sau đó, đem đến một túi thật to đầy quần áo, từ trong đó lấy ra rất nhiều thứ. Mặt Bạch Lạc Nhân mờ mịt nhìn Cố Hải. Cái gì đây? Cố Hải tức giận nói, cậu gửi cho tôi đống quần áo này, tôi đã giặt rửa hết đem trả lại cho cậu. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ nửa ngày cũng không ra. Cố Hải tức giận và đống quần áo này có liên quan gì? Một hồi lâu, Cố Hải rốt cục tìm được chiếc hộp kia, lấy ra đem nhét vào tay Bạch Lạc Nhân, bình tĩnh nói, mở ra xem đi. Bạch Lạc Nhân mở ra, nhìn thấy một thứ gì đó có hình dạng vô cùng kỳ quái, trong lòng sinh ra loại cảm xúc nghi ngờ. Đây là cái gì? Cố Hải khóe miệng lộ ra âm chắc chắc cười, đồ chơi của cậu. Bạch Lạc Nhân như cầm phải một củ khoai lang nóng hổi, lập tức ném cho Cố Hải. Cậu tự chơi đi. Tôi cũng có một cái, đây là thiết kế riêng cho cậu, đỡ cho cậu lúc chúng ta cãi nhau, lại phải ở một mình trong phòng. Cậu có nhìn thấy cái chốt này không? Đẩy chốt lên sẽ xuất hiện một cái động, cậu có thể đưa tiểu nhân tử vào. Bên trong có hai chế độ, có thể là tay, cũng có thể là đầu lưỡi, đẩy xuống. Đợi đã. Bạch Lạc Nhân cắt lời Cố Hải. Vì sao không có cúc hoa? Cậu không cần cái đó. Cố Hải chắc chắn. Bạch Lạc Nhân nhướng mày. Vậy cậu có sao? Đương nhiên phải có rồi. Bạch Lạc Nhân xù lông. Vì sao cậu có, tôi lại không? Làm đồ chơi tình thú cũng phân biệt đối xử nữa sao? Không phải, cậu nghe tôi nói. Cố Hải kiên nhẫn nói. Bởi vì công cụ này là tín vật tình yêu của chúng ta. Thiết kế đều dựa vào tính cách của tôi và cậu. Cậu liền nhìn đầu lưỡi này đi. Tần số kích thích đa dạng hoàn toàn dựa vào cấu tạo vòm họng của tôi để thiết kế. Giúp cậu không cần ra ngoài mà vẫn có thể hưởng thụ yêu thương lạc thú do tôi tạo ra. Khuôn mặt lạnh lùng Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải. Công ty cậu cũng sản xuất thứ này sao? Đúng, nhân viên thiết kế chính là cái người nửa nam nửa nữ mà cậu gặp lần trước đấy. Cô ta thật sự rất có tài về vấn đề này. Tiếp tục nói, cậu chỉ cần đẩy xuống là có thể đem nó sáp vào cúc hoa của cậu. Tần suất cùng cường độ đều có thể chỉnh, nhất là đều dựa vào tiêu chuẩn của tôi. Không thể nào có cao hơn sẽ chết mất. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân tức giận không gì có thể diễn tả. Lấy đi, không cần. Cố Hải tự tin tràn đầy nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu lúc này bảo không cần, chỉ sợ sau khi dùng xong liền bỏ mặc tôi. Bạch Lạc Nhân trùng chăn lên đầu, không thèm nhìn tên dâm tà kia. Cố Hải xốc chăn lên ra lệnh, thử cho tôi biết hiệu quả chút đi. Muốn thì tự mình thử đi. Tôi muốn cậu thử đó. Tôi bắt cậu trước mặt tôi tự chơi đấy. Cậu có thể thủ dâm trước mặt anh trai tôi, sao không thể trước mặt tôi mà dùng cái này chơi thử? Náo loạn nửa ngày thì ra là vì chuyện đó. Có thể giống nhau sao? Đó là do tôi vô tình bị anh ta nhìn thấy. Cố Hải nhất quyết không tha. Vậy cậu cứ coi như lần này là do tôi vô tình nhìn thấy luôn đi. Bạch Lạc Nhân không còn biết nói gì hơn. Cố Hải, máu ghen của cậu dư thừa lắm phải không? Thấy Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, Cố Hải mặt triệt để trầm xuống. Nếu để tôi tự động thủ, đảm bảo cậu sẽ chẳng có gì tốt để ăn đâu. Khuyên bảo thật lâu, Bạch Lạc Nhân rốt cục đáp ứng Cố Hải tự mình làm thí nghiệm. Dưới ánh mắt chăm chú kia, Bạch Lạc Nhân cởi bỏ áo ngủ, cởi quần lót, còn chưa đem thứ kia vận hành, tiểu nhân tử liền bị một đôi tay thật to ôm trọn. À, Bạch Lạc Nhân tay run rẩy, tôi phải dùng nó, cậu bỏ tay ra đi. Cố Hải phẫn nộ lùi về sau, hắn là gần như khao khát quá độ, vừa thấy mỹ vị liền không thể khống chế. Bạch Lạc Nhân đầu tiên là liếc mắt nhìn Cố Hải một cái, dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, đẩy công tắc lên, đút tiểu nhân tử vào, chỉnh chế độ bình thường, bên trong phân bố ra chất lỏng ướt át, ngay sau đó bắt đầu chấn động. Bạch Lạc Nhân cắn răng chịu đựng trong chốc lát, cuối cùng vẫn động tình mà phát ra tiếng thở dốc mị hoặc. Thế nào? Tốt chứ? Bạch Lạc Nhân vô ý thức kêu rên, a.

lần thứ hai là ở khoan thuyền mà lơ lửng bên trong này. Thực tế hai lần thống khổ là giống nhau, cũng là vì giải trừ mối nguy cho Cố Hải, trợ giúp hắn chạy trốn, vì vậy khổ thân mà ép làm vật thế thân. Duy nhất bất đồng một điểm là lần trước vì biết tình tiết sự việc, lần này lại chẳng hay biết gì. Không biết ở bên trong đợi bao lâu, Cố Dương hoàn toàn không có quan niệm về thời gian, chẳng qua là cảm giác có chút đói bụng, muốn ăn cái gì đó. Hiện tại bên trong khoang thuyền thật đúng là chuẩn bị một ít đồ ăn. Cố Dương tình cờ lấy một bịt bánh bích quy đã đóng gói, quá dễ dàng để chia tay ra, một lúc lâu mới tóm nó trở về. Ở chỗ này, bất kỳ tên cướp nào ở đây đều sẽ biến thành một tên phế vật. Thí dụ như Cố Dương, mở bịt bánh bích quy đã đóng mất 10 phút để có thể sử dụng, thật vất vả ăn được vào miệng, nhai chưa được hai cái, vô ý thức mở miệng, miếng bánh quy trong miệng chợt bay ra ngoài. Đúng vậy, nó bay ra ngoài, toàn bộ bên ngoài đều là mảnh vụn của bánh quy. Đối với Cố Dương người bệnh sạch sẽ như hắn mà nói, cái bánh quy vừa nhai tuột khỏi miệng thành mảnh vụn phiêu khắp toàn thân, đúng là thật có cảm giác khó chịu đến nhường nào. Ăn không xong, đi không được, vậy thì ngủ, mà tư thế phiêu như thế, khẳng định sẽ ngủ không được. Cố Dương thấy trên vách khoang treo một cái túi ngủ, liền thử chui vào, cuối cùng trên người cũng đã cố định. Không biết ngủ bao lâu, Cố Dương mở mắt ra, thấy hai bàn tay to bay tới hắn, chỉ một thoáng sửng sốt. Cố Dương đánh chết cũng không thừa nhận, hắn bị chính tay mình là cho sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, vở kịch tinh thần phân liệt. Ánh mắt hung thần của Chu Lăng Vân đảo xuống dưới, rất tự nhiên nhìn thấy vị trí nổi bật bị bỏ trống. Cả người trầm mặc đứng trên mục gần một phút đồng hồ, chờ tin Bạch Lạc Nhân đến muộn, kết quả bên tai vẫn rất yên tĩnh. Bạch doanh trưởng đi đâu? Giọng nói của Chu Lăng Vân âm vang. Phía dưới không một người lên tiếng, toàn bộ sân huấn luyện đều cảm thấy áp lực nặng nề. Chu Lăng Vân lại hỏi tiếp, có người nào biết tình huống hiện tại của cậu ta không? Cậu ta không nhờ ai chuyển lời sao? Vẫn không có người đáp lại. Lông mày rậm của Chu Lăng Vân nhíu chặt, gọi tham mưu trưởng quá. Hạ giọng nói, binh sĩ ở đây giao cho cậu, tôi phải đi đến chỗ Tiểu Bạch xem sao. Mặt tham mưu trưởng cũng đầy lo lắng, ngài mau đi đi, mong là trăm ngàn đừng xảy ra chuyện gì. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, Bạch Lạc Nhân sẽ không bao giờ không có nguyên nhân lại vô duyên vô cớ đến muộn, càng không bao giờ trốn huấn luyện. Chu Lăng Vân bước nhanh về ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, bên trong đèn vẫn sáng, đẩy cửa vào, trong phòng ấm áp nồng đậm, chẳng có gì là dấu hiệu của việc không người ở. Khi Chu Lăng Vân đến cạnh giường Bạch Lạc Nhân, xốc chăn lên nhìn vào trong, lại phát hiện không có người, những phòng khác cũng không thấy ai. Ra khỏi phòng, một dấu bánh xe rõ ràng đập vào mắt ông. Không xin phép, không báo cáo, một mình ra ngoài. Chu Lăng Vân còn đang suy nghĩ, di động đột nhiên vang lên. Thủ trưởng, ngài mau qua xem xét, đã xảy ra chuyện. Âm thanh vội vàng, bối rối vang lên. Chu Lăng Vân trầm giọng hỏi, chuyện gì? Người đàn ông ngài mang qua chỗ chúng tôi, hắn tự sát. Cái gì? Chu Lăng Vân chấn động. Tình huống hiện tại thế nào? Chưa rõ ràng, chúng tôi không có cách nào mở khoang thuyền áp lực thấp ra, chỉ có thể nhìn thấy máu tràn ngập bên trong, một bóng người cũng không thấy. Chu Lăng Vân gác điện thoại, lao ra từ ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, chạy nhanh về phía căn cứ thực nghiệm. Cố Dương lợi dụng áp lực thấp trong khoang thuyền, cắt một miếng nhỏ trên da, bởi vì không có trọng lực, máu tràn ra toàn bộ khoang thuyền áp lực thấp rất nhanh. Mục đích hắn làm như vậy chính là để gợi sự chú ý của nhân viên giám thị. Kết quả người vừa thoát ra khỏi bộ đồ hàng không, tiếp xúc với môi trường chân không, máu sôi trào quá nhanh, nháy mắt cả người đánh mất đi ý thức, sinh mệnh đang bị đe dọa. Tình huống này rất nguy hiểm, một khi cứu không kịp, có khả năng lục phủ ngũ tạng sẽ bị ép ra ngoài. Chu Lăng Vân lập tức mở khoang thuyền áp lực thấp ra. Không khí ập vào, thân thể Cố Dương nhanh chóng ngã xuống đáy khoang thuyền. Khẩn trương liên hệ với nhân viên cấp cứu. Mười mấy quân y nhanh chóng chạy tới, lập tức cấp cứu cho Cố Dương,